Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, phần 417, chương 417 bắt đầu giường đất thô long môn căn cứ có 3 cái, thà chết không đi, khu, một cái là tư. Tưởng tổ sẽ thất cấp trung tâm tiểu tổ cùng tới căn cứ tổng cục tiến tu chuyên viên thượng các hạng. Điều lệ huấn luyện, mỗi chi khống chế tinh nhuệ đội. Mỗi tháng đều phải phái chính đội trưởng hoặc phó đội trưởng đi trước. Một cái là hậu cần báo biểu khu các tiểu tổ đi hội báo khống chế quá trình tạo thành vật tư tiêu. Hao, cái thứ ba, còn lại là tiếng tăm lừng lẫy, trị liệu bộ, quỷ dị sống lại sau. Đại gia mới đầu đều không hiểu được sao đối phó tân xuất hiện quỷ dị. Cổ quái ô nhiễm, như thế nào tăng lên tự mình năng lực đối quỷ dị. Các hạng dị thường năng lực nghiên cứu đẩy mạnh gian nan. Nhưng quỷ dị sống lại cùng phó bản uy hiếp là thật đánh thật, khống chế cục chuyên viên cùng các đăng ký người chơi, ở không biện pháp chính xác sử dụng đạo cụ đối phó quỷ dị tình huống. Cũng chỉ có thể sờ soạng qua sông các loại lung tung chỉnh sống. Dẫn tới nguyên bản xuất hiện quỷ dị ô nhiễm chuyên viên. Người chơi khả năng chỉ có phần trăm chi 30, đi qua như vậy một chỉnh sống, nháy mắt tăng lên tới 70%, ô nhiễm phương thức, bị thương phương thức còn thiên kỳ bách quái, trị liệu bộ một lần trở thành toàn bộ long môn căn cứ. 24 giờ làm liên tục, mọi người tất cả tại 007 tăng ca số 1 chọc áp bộ môn, đoạn thời gian đó cấp trị liệu bộ lưu lại. Giáo huấn quá khắc sâu, đánh kia về sau, trị liệu bộ sở hữu chữa bệnh nhân viên, toàn lấy nhìn chằm chằm số một nguy hiểm phần tử giống nhau khẩn nhìn chằm chằm tiến vào bất luận. Cái gì một cái bệnh nhân không có biện pháp, cơ hồ mỗi cái ở trị liệu bộ đãi lâu một chút nhân viên. Liền gặp được quá trung tâm chuyên viên cảm thấy ta lần trước đem chính mình làm bị thương nhất. Định không phải ta giải quyết ô nhiễm phương thức không đúng. Nhất định là ta lúc ấy lực đạo không khống chế tốt. Ta phải lại nếm thử một lần, thái quá sự kiện, lại hoặc là nguyên bản thương tình hảo 50%. Nhớ nào đó nhiệm vụ, lại lặng lẽ chạy ra đi một đường tác chiến. Thế cho nên tiêu thăng hồi 100% sự kiện, cao huyết áp chữa bệnh trường hợp quá nhiều. Thế cho nên hiện giờ trị liệu bộ, có một bộ thành thục điều lệ chế độ, thượng đến nhìn chằm chằm khẩn ngoan cố phần tử. Hạ đến làm cho thẳng chuyên viên bất lương sinh hoạt thói quen. Ngăn chặn điện tử phóng xạ, đầy đủ mọi thứ, bảo đảm mỗi cái tiến trị liệu bộ chuyên viên. Ở thương tình bay nhanh khôi phục đồng thời, cũng hai mắt nước mắt lưng tròng hận không thể sớm ngày thoát ly. Đương đại bình thường xã hội người, ai chịu nổi buổi tối 9 giờ ngủ, buổi sáng 6 giờ khởi, một ngày nhị 40 giờ cấm sử dụng vượt qua một tiếng đồng hồ điện tử thiết bị a. Không có di động sinh hoạt, vẫn là sinh hoạt sao? Lại cứ khống chế cục trị liệu bộ thật gặp được bị di động. Máy tính phóng xạ quấy nhiễu trị liệu sự, bị vào đầu hào nguy hiểm phần tử nhìn chằm chằm một vòng. Trung tâm một đội, nhị đội thật là có chút tao không được. Giờ này khắc này, Trần Trình, La Lan Chu một đề nghị, liền trung tâm nhị đội đội trưởng Tiết Nguyệt Bạch đều có chút ý động. Giải nguyên chân tưởng càng nhiều một ít, ly nơi này không xa, chỉ là sơ cấp dị thường. Hoàn toàn có thể đương đi dạo chơi ngoại thành giải sầu, Long Môn căn cứ trung tâm đội chuyên viên. Ngày thường nhiệm vụ huấn luyện thập phần bận rộn, đại gia kỳ thật không có gì thời gian thả lỏng, trước kia phó bản thời gian đoàn. Còn không có như vậy nghiêm trọng, huyền hà quỷ độ lại là cái trường khi phó bản nội lại cực độ cao áp. Đường Tần, Tống Nguyệt Mi, Trần Trình bọn họ chính mình không phát hiện, nhưng thân là yêu cầu chiếu cố sở hữu đội viên tâm lý trạng huống phó đội trưởng. Giải nguyên chân lại có thể cảm giác được, chẳng sợ phó bản đã kết thúc một vòng, đại gia tinh thần cũng trước sau ở vào đường dây cao thế. Trần Trình, La Lan Chu ở cùng cái trong phòng bệnh, nửa đêm thiếu chút nữa đột nhiên nhảy dựng lên đem tuần tra trị liệu viên đương quái dị cấp trừ. Bỏ, Đường Tần ngủ khi, đến đem long đầu tiễn tắc gối đầu hạ, một tay gắt gao nắm thiếu chút nữa không đem chính mình cánh tay gối tê mỏi, Tống Nguyệt Mi đồng. Dạng có cùng loại bệnh trạng, trước mắt trần trình, La Lan Chu như vậy nóng lòng đi xử lý. Bắc đầu giường đất thôn, sự kiện, bản chất cũng là một loại đối cảnh vật chung quanh bất an. Không tín nhiệm, xác thật hẳn là có một chút nhi sự tình. Làm đại gia thông thả tiếp thu, chung quanh đã an toàn xuống dưới, nghĩ vậy. Giải Nguyên Chân chủ động mở miệng, khoảng cách thích hợp, cũng không phải cái gì đại sự. Xác thật có thể qua đi một chuyến, Giải Nguyên Chân một dẫn đầu tán đồng. Trần Trình La Lan Chu tức khắc hai mặt nhìn nhau, trị liệu bộ uy lực lớn như vậy, liền Giải Nguyên Chân cũng cấp quan buồn. Gia hỏa này không phải ở trị liệu trong bộ đà tọa nghỉ ngơi. Mỗi ngày bối đạo kinh làm bài tập sao? Hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch, vệ tam thành bọn họ thú thân pháp tướng lúc này xem xong rồi người già tự thể tin tức. Thấp thấp mà giống lên một tiếng. Tỏ vẻ tán đồng liền huyền hà đáng cảnh thần chủ tôn phân pháp tướng nhóm đều tán đồng. Đi theo một khối tới khống chế cục trị liệu khán hộ nhân viên cảm giác sự tình không đúng thời điểm. Trung tâm một đội, nhị đội đã lanh lẹ mà nhảy lên xe, không chỉ có chính mình lên xe. Còn đem trăm đại định hà đáng cảnh thần chủ tôn phân pháp tướng một khối mang lên. Kim quang sán sán hổ thân pháp tương một tả một hữu đi theo ở một đội ô tô biên. Tử kim quang báo thân pháp tương hai chỉ báo chảo chộp vào ô tô trên đỉnh, khống chế cục chuyên viên. Chất lượng vượt qua thử thách ô tô động cơ nổ vang hai tiếng. Lấy vô pháp ngăn trở tốc độ xông ra ngoài, khống chế cục trị liệu khán hộ nhân viên nghẹn họng nhìn. Chân chối tiếng gọi ầm ĩ, Giải Nguyên Chân. Tiết Nguyệt Bạch làm trung tâm một đội, nhị đội đại biểu, cẩn thận mà ở khe núi Tam Môn khống chế phân cục khu vực nhiệm vụ nội trên mạng tiếp được. Bắc đầu giường đất thôn, sơ cấp dị thường sự kiện, cùng thời gian, khe núi Tam Môn khống chế phân cục đang ở. Bắc đầu giường đất thôn, tình báo chuyên viên người phụ trách chính hơi có chút khẩn trương mà chờ ở bắc đầu giường đất. Thôn, một cái đại viện tử cửa, lưu chuyên viên. Như thế nào, có người tới sao? Đứng ở tình báo chuyên viên bên người, là cái 30 tuổi trung niên hán tử. Hắn xoa xoa tay, vẻ mặt khẩn trương hỏi. Ở bọn họ sau lưng đại viện tử, thường thấy phương Bắc nông thôn giấy sau cửa sổ không được truyền đến kỳ quái ho khan thanh. Này hộ nhân ra những người khác. Toàn tế ở trong sân, cách này cái cửa sổ không xa, một vị ăn mặc hồng y phục phụ nữ ôm hai choai choai hài tử. Đầy mặt kinh hoàng, tình báo chuyên viên nhéo màu đen khống chế cục chuyên dụng di động. Trong miệng an ủi này trung niên hán tử, trong lòng trên thực tế không có gì đế, huyền hà phó bản kết thúc. Huyền hà phong tỏa khu nguy hiểm quỷ dị bị đáng cảnh thần nhóm trấn áp đi xuống. Liền phó bản chung cuộc giai đoạn xuất hiện những cái đó tượng mộc đầu gỗ thần tượng cũng bị xé nát. Nhưng này không đại biểu. Khu vực liền kê cao gối mà ngủ đáng cảnh thần minh ở, ra đời, một khắc. Tiến công tính mạnh nhất, sẽ thanh trước khu vực sở hữu ô nhiễm độ cao quỷ dị, ô nhiễm vượt qua thấp lại hoặc là kế tiếp sống. Lại quỷ dị, vẫn là sẽ tiếp tục xuất hiện. Đối với khu vực môi cảnh thần minh tới nói, cái này cấp bậc quỷ dị, dị thường, năng lượng thật sự quá mức rất nhỏ, kích phát không được đáng cảnh cảnh giới tuyến, nhưng đối không có bất luận cái gì kỳ dị năng lực. Người thường tới nói, chỉ cần là dị thường, đều có uy hiếp sinh mệnh khả năng. Bởi vậy, đáng cảnh thần minh sau khi xuất hiện, khu vực khống chế phân cục, tiểu tổ. Còn muốn tiếp tục liên tục không ngừng bài tra, khư quỷ phong quỷ, khe núi Tam Môn gần nhất sự tình nhiều. Khống chế phân cục, tiểu tổ nhân thủ hận không thể một cái bẻ thành hai cái dùng. Tới, bắt đầu giường đất thôn, thường quy tuần sát tình báo chuyên viên. Chỉ có một người, thực lực, ân, gần như không có, chính là cái trải qua huấn luyện, mang theo thường quy chế thức khẩn cấp vũ khí tình báo viên, kiểm tra đo lường quỷ dị sống lại sau. Vị này tình báo chuyên viên trước tiên ở khu vực nội tuyên bố tin tức, chính mình khẩn trương bất an. Mà canh giữ ở bắc đầu giường đất thôn, phụ cận, nguyên bản sơ cấp dị thường sự kiện. Là không cần phải tình báo chuyên viên như vậy khẩn trương, nhưng cái này, bắc đầu giường đất thôn. Bên trong còn có lão nhân, tiểu hài tử, nếu là sơ cấp quỷ dị đối tiểu hài tử lão nhân tạo thành nguy hiểm làm sao? Căn cứ quỷ dị sống lại khống chế cục nghiên cứu, lão nhân, tiểu hài tử đối mặt quỷ dị ô nhiễm, sức chống cự không có người trưởng thành như vậy cường. Rất nhỏ quỷ dị cũng có khả năng làm tiểu hài tử lão nhân tao tội lớn, đặc biệt là mới sinh ra không lâu trẻ con, dương thọ gần lão nhân, bắt đầu giường đất thôn, không khéo. Hai dạng chiếm đầy đủ hết, lưu đến thành biết khe núi Tam Môn khu vực gần nhất khống chế phân cục tiểu tổ nhân thủ nghiêm. Trọng không đủ, hắn sợ sơ cấp dị thường sự kiện ưu tiên cấp quá thấp. Điều tiết khống chế người từng trải thời điểm, sau lưng nhà này vượt qua 97 tuổi lão nhân đã chịu đựng không nổi, lưu chuyên viên. Hôm nay hẳn là có thể người tới đi, trung niên hán tử không được ra bên ngoài xem, khóc phăng một khuôn mặt, yêm cha năm trước mới vừa động qua giải phẫu, thân thể hư, nghe được lão nhân còn đã làm giải phẫu, lưu đến thành mặt càng tình cảnh bi thảm, như vậy. Ta cho ngươi hướng lên trên lại đánh cái, hắn vừa muốn nói chuyện. Di động bỗng nhiên leng keng một tiếng, lưu đến thành nháy mắt kích động. Tiếp tiếp, có nhàn rỗi chuyên viên tiếp. Không chỉ có người tiếp, vẫn là gần như dây thông qua xét duyệt. Dĩ vãng khu vực nhàn rỗi chuyên viên, người chơi tiếp ứng cấp nhiệm vụ. Tiếp sau, còn phải trải qua một đạo hậu trường nhân viên đánh giá xét duyệt. Lưu trình sẽ không lâu lắm, nhưng ít ra cũng muốn cái vài phút. Đây cũng là nối tiếp nhiệm vụ nhân viên cùng quỷ dị sự kiện người bị hại song hướng bảo hộ. Tuy rằng chỉ là cái sơ cấp sự kiện, nhưng có thể dây thông qua xét duyệt. Tiếp nhiệm vụ chuyên viên cấp bậc, khẳng định muốn cao hơn nhiệm vụ cấp bậc không ít, người vận khí thật tốt. Có thể là cái nào phân cục chính thức tiểu đội chuyên viên vừa vặn ở phụ cận. Ấn cái này trực tiếp thông qua xét duyệt tốc độ, ít nhất đến là cái C cấp, lưu đến thành một biên cười cùng trung niên hán tử giải thích. Một bên lấy ra di động xem cụ thể nhiệm vụ nhân viên nhìn xem là cái nào phân cục chủ lực tiểu đội. Thực lực làm viên lại đây, này màn hình di động nhấn một cái lượng. Lưu đến thành biểu tình lập tức dừng hình ảnh, hắn dương miệng. Phản xạ có điều kiện mà đem điện thoại màn hình ấn diệt. Một lần nữa ấn lượng, lại xem một lần, không có biến. Trên màn hình biểu hiện tin tức như cũ là không có biến. Sơ cấp dị thường sự kiện. Nhiệm vụ nối tiếp nhân viên. Một bậc Long Môn căn cứ trung tâm đội. Một đội, thành viên, S cấp chuyên viên VX, S cấp chuyên viên Giải Nguyên Chân, B cấp chuyên viên Tống Nguyệt Mi, B cấp chuyên viên Đường Tần, B cấp chuyên viên Trần Trình, một bậc Long Môn căn cứ trung tâm đội, nhị đội, thành viên, A cấp chuyên viên Tiết Nguyệt Bạch, B cấp chuyên viên La Lan Chu, nửa chi trung tâm một đội, một chỉnh chi trung tâm đội nhị đội nhân viên danh sách chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng ở kẻ hèn sơ cấp. Dị thường sự kiện nhiệm vụ nhân viên trong ngoài, tác giả có lời muốn nói. Lưu đến thành, a, thằng này kỳ thật là cái 4 sao phó bản đúng không? Thằng lúc này một chi chứa đầy đại miêu dạo chơi ngoại thành đoàn xe đang ở tới gần, tấu chương rơi xuống. 200 tiểu bao lì xì, sao,